Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369, chương 370. Giai đoạn trước thanh lý. Phanh, ba, bang, từng tiếng nổ vang. Tại Indigo Plateau, Tứ Thiên Vương Long Sứ Lan gian phòng bên trong vang lên. Aerodactyl cùng Dragon Knight hóa làm hai đạo lưu quang, không trung không ngừng chạm vào nhau. Nham thạch cùng điện ở giữa vừa đi vừa về trùng kích. Ở giữa còn muốn xen lẫn hệ ai kỹ năng cùng hệ Water kỹ năng. Nhìn xem không trung cùng Aerodactyl liều đủ chống tương đương Dragon Knight. Lương Đức Hoàng nhưng thật ra là có một ít gấp, để cho chúng ta tới làm một cái so sánh. Lương Đức Hoàng Dragon Knight, đẳng cấp, level 70, tiềm lực, đỉnh cấp cộng cộng, chủng tộc giá trị 600, cơ hồ có thể học chiêu thức máy học tập kỹ năng toàn bộ đều biết. Có thể nói ngoại trừ di truyền kỹ năng cùng chiêu thức kỹ năng bên ngoài, nó liền đã tới nhân sinh đỉnh điểm. Lan Aerodactyl, đẳng cấp, 70, tiềm lực, đỉnh cấp, chủng tộc giá trị, 515, kỹ năng tự nhiên cũng là rất nhiều. Ngoại trừ bản thân nó sẽ còn biết Aerial A, địa chấn earthquake, các loại, sức chiến đấu cũng cực kỳ mạnh, nhưng muốn so Dragon Knight yếu một chút. Nếu như nói Pokemon có cái gì bản thân chiếm ưu, cái kia Aerodactyl duy nhất chiếm ưu liền là tính cách. Aerodactyl là viễn cổ Pokemon. Thời đại kia Pokemon là muốn phân ăn thịt, thức ăn chay, mà cũng không phải là giống như là hôm nay toàn bộ đô tiến đã hóa thành thức ăn chay cùng ăn tạp. Giống như là Pikachu, người cho nó một chút thịt nó cũng ăn, nhưng nó càng ưa thích ăn năng lượng khối lập phương. Bất quá viễn cổ thời đại không giống nhau. Aerodactyl là muốn dựa vào chính mình 643 đi săn, cho nên nó rất bạo ngược, khát máu. Cái này cũng đại biểu cho nó sẽ càng đánh càng hăng. Nhưng cái này cũng không hề có thể thành vì nó gánh được Dragon Knight nguyên nhân. Tại Pokemon trên thân tìm không thấy kết quả, vậy cũng chỉ có thể từ trainer trên thân tìm. Nhất suất vô năng, liên lụy tam quân. Lương Đức Hoàng mặc dù nói không phải vô năng, nhưng cũng không có quá lợi hại. Cái thế giới này cùng trò chơi không giống nhau. Cũng tỉ như nói võng du Pokemon loại hình, mọi người điểm xuất phát là giống nhau. Ai so với ai khác mạnh, cũng sẽ không mạnh hơn quá nhiều. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Tại hiện thực, Pokemon đã xuất hiện hơn 100 năm. Nhân loại cũng đã nghiên cứu hơn 100 năm. Tự nhiên những cái kia lão yêu nhóm xáo lộ, dùng muốn so Lương Đức Hoàng tốt hơn nhiều. Bất quá đối mặt dạng này lão yêu, Lương Đức Hoàng cũng có biện pháp, có thể đánh, nhưng ở trong game đối mặt Lan là thật rất khó đánh, bởi vì là Lan là chiếu cố cực mạnh năng lực chỉ huy đồng thời, lại chiếu cố máy vi tính động tính năng lực. Nói cách khác, Lương Đức Hoàng tất cả xáo lộ, trừ phi là cưỡng ép xáo lộ, nếu không chỉ cần là bẫy dập, 100% bị nhìn thấu, không có một chút xíu cơ hội. Mà đối phương bẫy dập, xáo lộ, Lương Đức Hoàng cũng rất khó nhìn thấu. Có một ít trước đưa công kích, CFCD, Lương Đức Hoàng bên này không dùng, nhưng Lan bên kia cũng rất tốt dùng. Hắn duy nhất dùng để chống lại Lan, liền là Viridian lực, lợi dụng lấy chi cái lực lượng. Hắn có thể cùng hắn Dragon Knight tâm điện cảm ứng, tại nguy hiểm nhất trước mắt lóe ra đi. Nhưng dạng này cũng sẽ đánh mất nguyên bản chủ động tiến công quyền. Đem thật vất vả chiếm ưu thế. Còn trở về một chút, máy tính cùng não người khác biệt lớn nhất là cái gì? Não người sẽ sáng tạo cái mới, mà máy tính vĩnh viễn sẽ không phạm sai. Cho nên muốn phải bắt được Lan sai lầm cùng bệnh vặt đến đánh bại hắn là không thể nào. Bởi vì hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sai lầm cùng bệnh vặt. Đánh bại cơ hội duy nhất của hắn liền là tấn công chính diện. Bất quá đây cũng là để Lương Đức Hoàng có thể bay gần thành lớn lên nguyên nhân. Nói thật, hiện tại Lương Đức Hoàng mặc dù mới tiếp xúc Pokemon hơn 4 tháng, nhưng năng lực chỉ huy của hắn muốn so với cái kia tại trong đại học học 4 năm người còn mạnh hơn. Giai đoạn trước nhân sinh đạo sư Đông Bắc Abra, còn có hậu kỳ cùng hắn giao chiến những trò chơi kia bên trong gym quán chủ, đang không ngừng giúp đỡ hắn muốn làm sao chiến đấu. Có lẽ tại cả nước giải thi đấu bên trên cùng những cái kia lão yêu nhóm so sánh, còn hơi có vẻ non nớt, nhưng không nên quên, những người này cần phải so với hắn tiếp xúc nhiều hơn 20 năm đâu. Huống chi, bọn hắn cũng không có tương ứng có thể cùng Lương Đức Hoàng đối chiến Pokemon A. Nhưng ở trong game gặp Lan, liền thực tình không tốt đánh. Ancient Power, Dragon Claw, theo hai cái Pokemon giao thủ không sai biệt lắm đến có 20 phút. Rốt cục hai cái Pokemon tại một lần giao xoa mà qua thời điểm, Lương Đức Hoàng cùng Lan đồng thời hô lên kỹ năng Dragonite Dragon Claw trực tiếp đập vào Aerodactyl trên thân. Nhưng Aerodactyl cũng tại đồng thời đem nó vô số hòn đá ngưng kết mà thành nham thạch khắc phi hành. Mà Dragonite hệ Dragon đối cái này cũng không có giảm miễn. Hòn đá cùng Dragon Claw gần như đồng thời đập vào trên người của đối phương. Tiếp lấy hai cái Pokemon liền như là hai cái như đạn pháo trực tiếp đánh vào sân bãi bên trên. Khói bụi tan hết, Aerodactyl đã mất đi sức chiến đấu, mà Dragonite mắt vẫn mở, trợn ghim muốn đứng lên. Bất quá đáng tiếc, vẫn chưa được, lần này tổn thương quá lớn, theo Dragonite không cam lòng nằm sấp xuống dưới. Mặc dù không có mất đi ý thức, nhưng cũng đã mất đi sức chiến đấu. Trở về đi, làm không tệ, thu hồi Dragonite không hai. Lương Đức Hoàng hít sâu một hơi, đây là hắn mặc dù không phải hắn lần thứ nhất có Pokemon mất đi sức chiến đấu, nhưng Dragonite lại là lần đầu tiên. Tiếp đó, liền là chân chính Boss. Nhìn thoáng qua đối diện Lan, Lương Đức Hoàng cùng hắn cùng một chỗ ném ra Pokeball. Lương Đức Hoàng ra sân chính là Dragonite 03, mà đối phương ra sân vẫn là Dragonite. Bất quá lại là level 72 Dragonite, Long Nộ Dragon Rage, Agility, hai cái Dragonite vừa mới ra sân, đối diện Dragonite đã dùng ra Long Nộ Dragon Rage. Lương Đức Hoàng đã từng dùng đẳng cấp khi dễ qua Lan cái kia level 66 Dragonite. Cho nên hắn biết, đối Long Nộ Dragon Rage, hắn Dragonite không thể nào là đối thủ. Nhưng cơ hội duy nhất liền là tránh ra. Cũng may hắn Dragonite tốc độ quả thực không chậm, trước tiên liền trực tiếp chuồn mở mưa đá, báo tuyết, chiếm trước đến bầu trời vị trí. Lương Đức Hoàng dùng Viridian lực trực tiếp truyền đạt chỉ lệnh. Trong nháy mắt nguyên bản trên bầu trời đã có chút mỏng manh mưa đá, lần nữa lớn lên, mà báo tuyết cũng bao trùm toàn trường. Ân, đối phương không có đào tẩu. Sai lầm, thành công. Thấy được cái kia bao trùm toàn trường bão tuyết, Lương Đức Hoàng cũng không có phát hiện Lan cái kia Dragonite tung tích. Bất quá tại ngẩng đầu trong nháy mắt, hắn thấy được Lan trên thân tản ra một đạo hồng quang. A, một giây sau, đột nhiên Lan cái kia level 72 Dragonite từ trên mặt đất thẳng vọt mà đến. Cái kia cường đại tốc độ, thậm chí xông phá bức tường âm thanh, cơ hồ trong nháy mắt đạt tới Lương Đức Hoàng Dragonite 03 trước mặt. Giữ vững Protect, a. Lương Đức Hoàng mặc dù không biết Dragonite cùng Lan trên thân cái kia nhạt năng lượng màu đỏ là cái gì, nhưng không thể nghi ngờ, cỗ năng lượng kia đại biểu cho lực lượng cường đại. Lương Đức Hoàng Viridian lực một mực đang nói cho hắn biết, không thể bị đánh trúng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.